Long Phù, chương 1122, thiên hạ là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh? Này cũng không ai biết, bởi vì tân thế giới còn đang không ngừng phun ra nuốt vào chế tạo vũ trụ, một cái vũ trụ sinh ra sau, trong đó sinh linh cũng rất khó đếm rõ ràng. Huống chi, ở trong thiên địa có vô số vũ trụ. Nhưng là bây giờ, cổ trần sa vụn vặt béo phệ vung tay lên, một luồng pháp tắc sức mạnh liền bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, từng cái sinh linh trong lòng, thậm chí hắn dự tính tuổi thọ biến hóa, để mỗi cái sinh linh đều biết mình tuổi thọ, do đó tạo thành một loại khẩn cấp cảm giác. Mọi người tuổi thọ đều rõ ràng hiển hiện ra, mỗi quá một phần, mỗi quá một giây, đều đang không ngừng trôi qua, vậy thì làm cho người ta một loại cảm giác gấp gáp. Tất cả mọi người không biết lại ngơ ngơ ngác ngác sống uổng thời gian. Cho dù là vừa mới vừa sinh ra tiểu hài tử cũng sẽ cảm giác mình thời gian ngắn ngủi, không thể tiêu xài. Dĩ vãng, tu luyện tới thần cấp thậm chí còn thánh nhân, đều trên cơ bản không biết lo lắng cho mình tuổi thọ, đáng tiếc hiện tại, người người đều cơ hồ là bị gác ở trên lửa nướng. Thiên địa sản sinh biến hóa, hết thảy sinh linh trí tuệ bị kích phát cao tốc vận chuyển. Cổ trần sa cùng đợi, hắn liền phát hiện này đa nguyên vũ trụ bên trong, từng luồng tâm tư uyển như sơn băng hải tiếu, vô số kỳ tư diệu tưởng, theo đuổi vĩnh hằng chân đế trí tuệ toàn bộ đều cuồn cuộn mà đến, cái kia loại gia tăng tốc độ so với bình thường nhanh hơn ngàn tỷ vạn lần. Cứ như vậy, liền khiến cho hắn, phi hữu vô bất hủ, khuôn mẫu càng thêm rõ ràng, này khuôn mẫu lẫn nhau biến hóa, lẫn nhau tổ hợp phát ra kèn kẹt thanh âm ca ca. Sau đó, này, phi hữu vô bất hủ. Khuôn mẫu ẩn chứa trong đó vô số tri thức, những kiến thức này tản ra ngoài, để người chung quanh nhìn, học tập dần dần, những người này tuổi thọ lần thứ hai có một cái mãnh liệt bay vọt. Tuổi thọ liền có thể lấy nhìn thấy người tu vi, hiện tại tuổi thọ càng là cao, đại biểu là tu vi càng là mạnh mẽ, không có một. Trần Sa, ngươi làm như vậy, trong thiên địa khí số lập tức nổi lên biến hóa to lớn, giống như một cái quốc gia, đột nhiên ban bố nào đó loại thứ kích tính pháp khiến, sau đó toàn bộ quốc gia ngay lập tức sẽ tê tốt, mọi người đều hết thảy tính tích cực đều bị điều chuyển động. Lâu Bái Nguyệt cũng đang quan sát toàn bộ đa nguyên vũ trụ biến hóa. Nàng đang quan sát tuổi thọ lại cũng ở quy mô lớn tăng trưởng. Vào giờ phút này, tuổi thọ của nàng đã đạt tới 30 tỷ nhiều năm. Mà Pháp Thánh cũng là vô bất hủ cảnh giới, tuổi thọ chỉ có 1 tỷ nhiều năm. Này bằng với là từ xã hội nô lệ, giao qua đạt xã hội phong kiến, xã hội nô lệ là không có bất kỳ tài sản, vì lẽ đó bọn họ làm việc tính tích cực không cao, thậm chí sẽ còn thường xuyên phản loạn chủ nô. Có thể sau đó đã biến thành xã hội phong kiến, những đầy tớ kia chủ đem thổ địa cho thuê nô lệ có thể thu được của cải, bọn họ phi tinh đái nguyệt sản xuất, toàn bộ xã hội đều tiến hành rồi biến hóa về chất. Văn Hồng nói, hiện tại Trần Sa thúc giục cái này pháp tắc khiến người ta người cũng có thể nhìn thấy tuổi thọ của mình, hơn nữa tuổi thọ giảm mạnh, khiến người ta nhất định phải dãy dụa cầu sinh, không ngừng mà phải nhanh chóng tu hành, suy nghĩ, sáng tạo. Cho dù là vô bất hủ cũng không thể an phận ở một góc, toàn bộ trong thiên địa, liền sẽ nghênh đón một luồng đại biến, cách đây là thời đại lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như thế, Gia Cát Nha nói, kỳ thực hiện tại Trần Sa vẫn luôn đang thúc giục động toàn bộ thiên địa vũ trụ chúng sinh tiến bộ, chỉ cần chúng sinh tiến bộ, liền sẽ đản sinh ra càng nhiều hơn vô bất hủ, còn có nhiều hơn nhân vật lợi hại, đến cảnh giới kia cuối cùng cũng không biết ai sẽ trở thành ngươi chân chính là đối thủ. Ta là đang bức bách. Cổ Trần Sa nói, như vậy dưới sự bức bách khẳng định thì sẽ sinh ra phản phệ, ở phản phệ bên trong, khí số sẽ kịch liệt lưu truyền cái kia vô số khí số đều sẽ tụ tập đến trên người một người, cái kia chính là đối thủ chân chính của ta, đương nhiên hiện tại không thể không ra đến. Trần Sa, ngươi làm như vậy, mạnh mẽ hạ thấp hết thảy chúng sinh tuổi thọ, kích phát chúng sinh trí tuệ cùng sức mạnh, khiến được tâm linh của bọn họ càng mạnh mẽ hơn, nhưng là bọn họ cảm thấy ngươi lại dám ràng buộc sự tự do của bọn họ, tổn hại bọn họ thanh minh, bọn họ đều sẽ liên thủ lại đối phó ngươi, đã như thế, ngươi không phải cử thế là địch. Võ Thánh nói, đúng là như thế, mới có thể sinh ra từng cái chân chính chủ giác. Cổ Trần Sa nói, đa nguyên vũ trụ chân chính là chủ giác, siêu cấp chủ giác cũng sẽ không trực tiếp liền có thể lấy so với ta vai, sẽ một cái sinh ra tới khiêu chiến ta, mà bị ta từng cái đánh giết thất bại, sau đó đản sinh sẽ càng ngày càng lớn mạnh, vào lúc ấy, chính là quyết chiến cuối cùng, làm cho ta đến phi hữu vô bất hủ cảnh giới, thậm chí là đem bất hủ tầng thứ 11 cũng suy tính ra. Bất hủ cảnh giới còn có tầng 11, Gia Cát Nha cùng Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng đều kinh hãi. Cảnh giới là không bị ngăn chặn cảnh, Cổ Trần Sa nói, không chỉ có tầng 11 còn có 12 tầng, thậm chí tầng 13, bất quá vào lúc ấy, rốt cuộc chuyện ra sao ta cũng không rõ ràng, chỉ có đi tới cái kia một bước mới sẽ biết. Bất quá sự tình từng bước một đi, cứ như vậy vĩnh hằng tiếp tục đi, nhìn vũ trụ biến hóa phong cảnh cũng là có thú, bởi vì hiện tại coi như là ta cũng không biết sau một khắc vũ trụ đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Khí số bắt đầu tụ tập, Thường Vị Ương đột nhiên vừa nhìn, liền phát hiện đa nguyên vũ trụ, bất kể là tân thế giới cũ, vẫn là không phải mới cũ thế giới, thậm chí còn vô số vũ trụ, khí số đều sinh ra một luồng biến hóa, hướng về nào đó loại không biết điểm tụ tập đã như thế, sau đó thu được cái này khí số người, nhất định sẽ bộc lộ tài năng, vượt qua hết thảy, cái gì Lâm Y Huân, Chu Dương đám người cũng không là đối thủ. Hiện tại Lâm Y Huân hẳn là mạnh nhất, không nghĩ tới nữ tử này lại có này thủ đoạn. Lâu Bái Nguyệt nói, nàng là ra từ khi chúng ta tân thế giới, hiện tại lại đạt tới loại cảnh giới này. Đặc biệt là đầu cơ trục lợi, ở thời điểm mấu chốt nhất thành lập không phải mới cỗ thế giới, hiện tại thực lực của nàng thậm chí còn ở ta trên, chỉ sợ là trừ ngươi ra, người mạnh nhất. Đương nhiên, Chu Khâm sáu người kia cũng cực kỳ lợi hại, bất quá bọn hắn bây giờ còn chưa phải là người, mà là tương tự với cổ tân kiếm, còn có thế giới cụ ý chí cái kia loại nhân vật ảo. Nếu như bọn họ có thể biến thành chân chính người, đúng là có rất nhiều thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là nàng giỏi về quyết định, trước kia nhân vật nổi tiếng, mỗi một người đều điêu linh, thời đại mới biến hóa thật sự là quá nhanh, lão tứ hết thảy khí số tất cả sức mạnh, hết thảy tu vi đều giống như là thành tựu Lâm Y Huân, người thời đại trước mới, ở thời gian sau này, sẽ gia tốc điêu linh. Pháp thánh luyện thành vô bất hủ, coi chính mình có thể tung hoành không chết, nhưng tiếp đó, chính là của hắn giờ chết, hắn sẽ lấy tự giành dụng, đến thành tựu một tân nhân. Cổ Trần Sa thở dài, còn có trước kia mấy người, Hồng Linh Sa những người này, cũng ở sau đó sẽ chân chính bị người mới thay thế. Ở lúc trước nhân gian giới ngưng tụ thời điểm, trào hiện ra rất nhiều siêu quần bạt tụy người, những người kia đều thu được biến dị bản nguyên gia trì, đáng tiếc là hiện tại đều tan thành mây khói. Năm đó uy danh hiển hách nhân gian giới chủ, nhân tổ Trương Tự Nhiên, cũng chết không chôn thây địa, bị toàn bộ nuốt chửng hắn lão tứ cũng đã chết. Chỉ có tiếp theo Cổ Trần Sa mấy người mới an an ổn ổn, duy nhất ngã xuống chính là Kim Tùy Ba, có thể Kim Tùy Ba đó là xung kích vô bất hủ cảnh giới thất bại, cũng không phải là vì người khác giết chết. Nói cách khác Cổ Trần Sa có thể che chở thuộc hạ mọi người, rời đi Cổ Trần Sa che chở cho dù là tu vi cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự, nhất là bây giờ tất cả mọi người có tuổi thọ cực kỳ gấp gáp, vũ trụ ngày đêm biến hóa, gió nổi mây vần đại thời đại bên trong, đổi mới cực kỳ nhanh. Tại sao, chúng ta không phải mới cỗ thế giới bên trong, cũng không chạy thoát này cỗ pháp tắc bao phủ. Ở không phải mới cụ thế giới bên trong, Đường Xuyên, Trương Huyền Công những người này, bọn họ đã thành tựu vô bất hủ cảnh giới, bắt đầu kiến thiết này không phải mới cụ thế giới này bên trong, vô số cao thủ đản sinh ra, vô số chủng tộc cũng ở từng cái ngưng tụ, không gian, thứ nguyên, tinh cầu, tinh vực, đại lục đều ra đời đi ra, sau đó rất nhiều pháp bảo, đan dược thiên tài địa bảo, các loại công pháp cũng đều được sáng tạo ra, phong phú toàn bộ thế giới. Trương Huyền Công cùng Đường Xuyên nhìn mình đột nhiên xuất hiện giả lập bảng, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Đây đều là Cổ Trần Sa phá rối, chúng ta bản thân là bất tử bất diệt, cho dù là đa nguyên vũ trụ biến mất, chúng ta thân là vô bất hủ cảnh giới, cũng đã tuyên cổ trường tồn, hoàn toàn vượt qua thế gian cùng không gian, đáng tiếc hiện tại tuổi thọ chỉ là vài tỷ năm, liền một cái tinh cầu tuổi thọ cũng không bằng, làm sao kiến thiết toàn bộ thế giới. Vài tỷ năm tuổi thọ đối với người bình thường rất dài, nhưng đối với vô bất hủ cảnh giới cao thủ tới nói, quá ngắn, thật sự là quá ngắn, bởi vì bọn họ tùy ý biến hóa, nghịch chuyển thời gian, sáng lập một món đồ, có thể liền đi qua 10 tỷ lâu năm, nói cách khác hiện tại Cổ Trần Sa hạn chế bọn họ nào đó loại năng lực làm cho này chút vô bất hủ cảnh giới cao thủ không thể tùy ý làm bậy. Cổ Trần Sa người này đã phát điên, hiện tại coi như là liền vô bất hủ cảnh giới cao thủ cũng không có thể trường sinh, vậy ai vẫn có thể vĩnh viễn sống tiếp? Hắn nhất định chính là đoạn tuyệt chúng sinh con đường trường sinh. Vào lúc này, Ngụy gia cũng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ta cho rằng đa nguyên vũ trụ hắn đã mất đi khống chế, coi như là liền tân thế giới ý chí cũng phản bội hắn, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không chân vì căn cứ, chúng ta sớm muộn đều sẽ vượt qua hắn, không ngờ rằng thực lực của hắn vượt qua xa tưởng tượng của chúng ta, tùy ý vận chuyển, có thể thay đổi đa nguyên vũ trụ bất kỳ cách cục. Thậm chí ta hoài nghi, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể lấy nắm tính mạng của chúng ta, thế nhưng hắn hiện tại chỉ là vô bất hủ cảnh giới, kỳ thực giống như chúng ta. Chấm, Cổ Trần Sa làm chuyện này cũng không biết là tại sao. Đường Xuyên xem không hiểu, hắn làm như vậy, không phải muốn cử thế là địch. Tất cả sinh linh cũng sẽ không cho phép có người có thể ràng buộc tuổi thọ của mình, xem ra chúng ta là muốn liên hợp lại, đối phó Cổ Trần Sa. Hiện tại hắn mới là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Đúng, nguyên bản chúng ta tranh đấu lẫn nhau còn có rất lớn ý nghĩa, nhưng là cổ Trần Sa làm như vậy, của chúng ta tranh đấu đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta bây giờ lớn nhất ý nghĩa chính là đánh vỡ ràng buộc, trấn áp người này, thu được tự do. Chúng ta muốn tự do. Cách chương.